Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, thứ 895 chương khủng bố dị thuật 06. Bích Liên sắc mặt hắc thành một mảnh, giờ Tí vừa mới đến, vừa rồi nàng căn bản không có nghe thấy bên trong tẩm cung truyền ra cái gì tiếng vang. Thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Bích Liên cũng bất chấp cái khác, một cước đạp ra tẩm cung môn, nhanh đi vào, liền nhìn thấy Phượng Giao sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên giường. Dường như bị điểm huyệt đạo, khẽ động cũng không thể động, mà Ngọc Lưu con ngươi sắc đỏ lên, đứng cách bên giường không xa địa phương, mà cách đó không xa, trang điểm quỹ chia 5 x 7, cơ hồ bị đánh thành mảnh vụn, xem ra hạ thủ không nhẹ. Phượng Giao thấy đột nhiên xông tới Bích Liên, ngẩn ra, lập tức hô, Bích Liên, mau đi ra, hắn nhận bất ra ngươi, sẽ giết ngươi. Phượng Giao cũng không biết sao có thể biến thành như vậy. Hôm nay nàng vừa mới nghe thấy động tĩnh, mới đứng dậy liền bị Ngọc Lưu điểm huyệt đạo, sau đó Ngọc Lưu liền điên rồi bình thường đánh nát trang điểm quỹ. Nhưng là không có công kích nàng, Phượng Giao vừa dứt lời. Liền thấy Ngọc Lưu một cái lắc mình liền đi tới bên người nàng. Mà Bích Liên căn bản không có thấy rõ ràng Ngọc Lưu là thế nào động. Chỉ thấy một tàn ảnh, chờ nàng muốn tránh lúc, đã bị Ngọc Lưu một chưởng đánh ra. Mặc dù không phải thập phần lực, nhưng cũng bị thương nặng Bích Liên. Bích Liên lập tức miệng phun máu tươi ngất đi. Ngọc Lưu, Phượng Giao sắc mặt theo đại biến, hướng về phía Ngọc Lưu bóng lưng hô to một tiếng. Cơ hồ mau muốn khóc lên bình thường, mà thanh âm này dường như có ma lực bình thường, ngăn trở Ngọc Lưu tiếp được tới động tác, nhượng hắn dừng lại, lại là càng thêm đau khổ. Ngọc Lưu ngửa đầu gào thét, trên người phụt ra vô số luồng không khí, xung quanh tất cả đô hóa thành mảnh vụn. Ở tại thiên điện Nam Cung Tuấn nghe thấy tiếng vang liền vội bận chạy tới. Không nghĩ đến vào cửa liền nhìn thấy chết ngất quá khứ Bích Liên. Trong lòng quính lên, liền muốn tiến lên, lại bỗng nhiên nghe thấy Phượng Giao tiếng la, biểu ca không nên vào đến. Ngọc Lưu không biết ngươi, hắn đã khống chế không được chính mình. Nam Cung Tuấn động tác cứng đờ, ánh mắt rơi vào Bích Liên tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sắc mặt trầm tĩnh, nhanh tiến tẩm cung, ôm lấy Bích Liên, nhanh lắc mình ly khai. Nghe tiếng đổi tới Tô Triệt chờ người nhìn thấy Nam Cung Tuấn ôm chết ngất Bích Liên. Đồng thời sửng sốt, Tô Triệt vội vàng hỏi, nhà ta chủ tử đâu? Nam Cung Tuấn liếc nhìn bên trong, mặt không chút thay đổi nói, nàng hẳn là vô sự. Các ngươi ở này nhìn, ta mang Bích Liên đi xuống trước, nàng bị trọng thương, nếu không cứu chữa, liền mất mạng. Sát Linh điểm điểm, liếc nhìn Nam Cung Tuấn đạo. Ngươi không muốn lo lắng, hội không có chuyện gì, Nam Cung Tuấn gật gật đầu. Ôm Bích Liên rất nhanh tan biến ở trong mắt mọi người. Trương Lăng liền muốn hướng bên trong sông, Tô Triệt mắt sắc, một phen túm chặt hắn. Lạnh lùng nói, ngươi làm gì, không muốn sống nữa, ngươi có thể đánh thắng được Hoàng thượng. Trương Lăng nổi giận đùng đùng, không biết là ở sinh chính mình khí, còn là của Tô Triệt khí. Quát, nàng ở bên trong, lẽ nào các ngươi sẽ không bất kể nàng? Tô Triệt lúc này hận không thể hung hăng cho Trương Lăng nhất bàn tay. Đầu óc quả nhiên là không rõ lắm, nếu như chủ tử gặp chuyện không may, Nam Cung Tuấn sao có thể không nói? Hoàng thượng sẽ không làm thương tổn chủ tử, trước hết chờ một chút xem đi, không phải nói chỉ có một khắc đồng hồ sao? Sát Linh hạ giọng nói. Trong mắt cảnh cáo bình thường nhìn Trương Lăng liếc mắt một cái. Trương Lăng bị Tô Triệt lôi, căn bản vô pháp dãy, chỉ có thể mắt mở trừng bán khai tầm cung còng. Phượng Giao mặc dù bị điểm huyệt đạo, đãn ngoài cửa tiếng vang nàng vẫn có thể nghe thấy. Mặc dù Ngọc Lưu phát cuồng bị thương Bích Liên, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đãn bây giờ lại là rơi vào mình đấu tranh chung, không nên vào đến. Canh giữ ở cửa liền hào, Phượng Giao âm thanh vang lên, dường như có chút run rẩy, sau đó lại bổ sung, ta không sao, hết chương.